Cực phẩm tà thiếu, chương 441, thế lực khắp nơi dục động một, góc truyện audio.com, thiếu niên tóc vàng nhịn không được hỏi, Thành ca anh định để cho ai ra tay, ta đã gọi điện cho Hồ ca, lần này, Hồ ca tự mình ra tay. Trang Tất Thành âm hiểm cười liên tục nói ra, xông vào trung y học viện giết người, ta nghĩ cũng không dám nghĩ, Hồ ca cũng sẽ không đồng ý làm như vậy. Chờ Trần Thanh Đế ly khai trường học liền trực tiếp động thủ. Xông vào trung y học viện giết người, con mẹ nó, muốn chết à, tuy Trang Tất Thành không rõ ràng lắm, bối cảnh của trung y học viện đến cùng như thế nào, nhưng cũng biết căn bản không phải là chỗ hắn có thể chọc được. Nguồn truyện, truyện phun đương nhiên, đây không phải nói Trang Tất Thành không có tư cách biết rõ, chỉ là, hắn căn bản là không quan tâm những chuyện này mà thôi. Hổ ra tự mình ra tay, thiếu niên tóc vàng, cùng với ba người khác đều ngay ngắn hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng hưng phấn. Trang Tất Thành xưng là Hổ ca, bọn hắn cũng không dám, mà là vô cùng cung kính kêu một tiếng Hổ ra. Sợ hãi, là vì bọn hắn đều sợ Hổ ca trong miệng Trang Tất Thành, hưng phấn, là vì, bọn hắn đều tinh tường biết rõ, Hổ ca vừa ra tay, Trần Thanh Đế hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hổ ca, lỗ hổ, đây chính là thủ hạ đắc lực nhất của cha Trang Tất Thành, thực lực cường hãn không nói, kỹ thuật bắn súng càng là ngưu bức rối tinh rối mù. Ở bên trong thanh bang, lỗ hổ chính là có được danh hiệu súng thần. Hơn nữa lăn lộn trong hắc đạo, người nào không biết uy danh súng thần. Không biết, vậy ngươi cũng dám nói, ngươi là người hắc đạo hay sao? Không mất mặt à, Thành ca, Hổ gia đã tới Yên Kinh rồi hả? Thiếu niên tóc vàng xoa xoa đôi bàn tay, vẻ mặt sùng bái hỏi. Dù sao tổng bộ thanh bang ở Thượng Hải, không nằm ở Yên Kinh. Với tư cách súng thần thanh bang, đương nhiên phải lưu thủ ở tổng bộ thanh bang rồi. Hổ ca đến Yên Kinh xử lý một sự tình, vừa vặn hiện tại còn ở lại Yên Kinh. Trang Tất Thành cười hắc hắc nói ra, đi, đi với ta tìm Hổ ca. Trang Tất Thành từ trên ghế salon đứng lên, vung tay lên, hung hăng càn quấy nói. Đêm nay, đã có thể trà đạp cầu tạp chủng Trần Thanh Đế kia. Hôm nay, đối với rất nhiều người mà nói, vốn nên là một rất bình thường. Nhưng bởi vì một tin tức bạo phát bị tản ra, trở nên không hề bình thường, bình tĩnh. Toàn bộ Yên Kinh sôi trào triệt để sôi trào. Vô luận là người có thân phận, có thân gia, hay là gia đình bình thường. Nhưng phàm là người sinh hoạt tại Yên Kinh, biết rõ quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên, tất cả đều đánh bóng hai mắt. Vốn là bị tuôn ra quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên, sớm đã có một vị hôn phu quên mất Bùi Ngữ Yên. Cái tên Trần Thanh Đế này, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Sau đó, Trần Thanh Đế ở trong trung y học viện tiếp xúc thân mật với Bùi Ngữ Yên, càng là ở trước mặt rất nhiều đệ tử kích hôn rất lâu. Có video làm chứng, còn có người hiểu chuyện phối hợp tất cả video lại, vốn video hôn môi chỉ có một phút đồng hồ trọn vẹn bị làm đến hơn nửa giờ. Tất cả các phương vị từng cái góc độ đặc tả không ngừng. Oanh động cực lớn, cái tên Trần Thanh Đế này có xu thế áp đảo danh khí của quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên. Ngày sau đó lại truyền ra, Bùi Ngữ Yên cùng vị hôn phu của nàng Trần Thanh Đế sẽ ở tối nay rạng sáng 12 giờ tiến hành đua xe trên đường Cửu Loan thi đấu. Tất cả mọi người đánh bóng con mắt thế lực khắp nơi bắt đầu khởi động. Trong một trang viên chiếm diện tích thật lớn, Ước Hàn nghe Tất Triệt Tư báo cáo trong. Góc truyện audio.com, hai tròng mắt lóe ra hàn mang, phế vật Trần Thanh Đế kia tối nay rạng sáng 12 giờ, sẽ ở đường Cửu Loan thi đấu, đua xe cùng Bùi Ngữ Yên. Toàn thân Ước Hàn tràn ngập sát khí khổng lồ, lạnh giọng nói ra. Tất Triệt Tư tin tức này phải chăng chuẩn xác, đúng vậy tin tức này rất đáng tin cậy. Tất Triệt Tư rất là khẳng định nói. Hơn nữa, hiện tại đã có rất nhiều truyền thông, phóng viên đang chạy tới đường Cửu Loan thi đấu. Trần Thanh Đế thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá, đua xe. Ước Hàn cười lạnh liên tục, ta rất thích ý cho ngươi chết ở trong đua xe. Vì Ước Hàn bị Trần Thanh Đế đạp một cước hung hăng đâm vào trên tường, làm cho hắn bị thương. Bất quá, dùng thực lực của Ước Hàn, điểm thương tích ấy đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Ít nhất đi đua xe là hoàn toàn không có vấn đề. Trọng yếu hơn là kỹ thuật đua xe của Ước Hàn là phi thường sắc bén. Ở Mỹ, trong sa thần bảng, là bài danh trước 48 vị. Cái sa thần bảng này, không chỉ là nước Mỹ, mà là bảng xếp hạng đua xe các nơi trên thế giới. Đồng dạng, cũng là sa thần bảng duy nhất được quốc tế thừa nhận. 48 vị, vị trí này có thể nói là cực cao. Ngoại trừ có số người rất ít, không muốn nổi danh, không muốn cạnh tranh sa thần bảng này ra, những nghề nghiệp lái xe khác đều vót nhọn đầu, điên cuồng lách vào bên trong. Chỉ là vì có thể chen vào bảng xếp hạng, ở bên trong bảng xếp hạng chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Cho dù là 100 tên cũng chưa chắc có một gã. Ước Hàn có thể xếp đến thứ 48, đây tuyệt đối là hàng thật giá thật, từng bước một dốc sức làm ra, không có chút thành phần giả dối nào. Mà Ước Hàn là vì biết rõ Bùi Ngự Yên thích đua xe, hắn mới bắt đầu tiếp xúc đua xe, không ngừng luyện tập tăng lên kỹ thuật đua xe của mình. Không có Bùi Ngự Yên, Ước Hàn cũng không cho rằng mình sẽ đi đua xe. Cách chương.